Tu La Vũ Thần, chương 1938, xưa đâu bằng nay. Góc truyện audio.com, nguyên lai, đương phệ huyết sát trận bị phá một khắc kia, viễn cổ tinh linh cũng đã phát ra cầu trợ tin tức. Tinh linh quốc vương nhận được tin tức sau, liền tự mình xuất lĩnh đại quân chạy tới này chỗ, khi đó tin tức bên trong không có nói tới ám điện, thế nhưng hắn lại mơ hồ đoán đến, này sự tình sẽ cùng ám điện có quan hệ. Chỉ là, dù cho hắn lấy tốc độ nhanh nhất đến, nhưng vẫn là đã tới chậm một bước. May là, Sở Phong cùng Tiên Miêu Miêu cũng còn sống, mà tìm được Tiên Miêu Miêu sau, viễn cổ tinh linh đại quân cũng là biết Sở Phong vì đàn đàn mở ra phong ấn chuyện nguyên do bọn họ không chỉ có không có quấy rầy Sở Phong, trái lại một mực canh giữ ở này chỗ. Sở Phong tiểu hữu chuyện đã xảy ra ta đã biết, ta hy vọng ngươi không cần có quá lớn gánh. Nặng trong lòng, bởi vì chiến đấu chính là tàn khốc như vậy, đồng thời này vốn không phải lỗi của ngươi, mà là ám điện sai. Tinh linh quốc vương nói với Sở Phong. Chỉ là quốc vương đại nhân kia ám điện điện chủ hắn. Sở Phong vốn là muốn nói, ám điện điện chủ có cùng hắn đồng dạng truyền thừa huyết mạch rất có thể là tộc nhân của hắn, nguyên do chuyện này, xét đến cùng vẫn là cùng hắn có quan hệ. Sở Phong, ta đều biết mỗi người có mỗi ý của cá nhân, bất luận kẻ nào làm chuyện sai lầm cũng không cần ngươi tới gánh chịu, nhưng ám điện lần này hành vi chính là chủ động hướng ta viễn cổ tinh linh tuyên chiến, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mà Sở Phong tiểu hữu ngươi, hẳn là đứng tại chúng ta bên này chứ. Tinh linh quốc vương hỏi, thời khắc này, viễn cổ tinh linh sở hữu cường giả, đều là đưa mắt đặt ở Sở Phong trên người, ta Sở Phong cùng ám điện mối thù, bất cộng đái thiên, nếu là có thể ta muốn thân thủ giết ám điện điện chủ. Sở Phong một chữ một cái cắn răng nghiến lợi nói. Được, tinh linh quốc vương tiếu cười, sau đó lại hỏi, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Ta nghĩ trước hồi Thanh Mộc Sơn một chuyến. Sở Phong nói, ân, tình linh quốc vương gật đầu, sau đó đối với sau lưng một vị dáng người rất cao, nhưng rất gầy nguyên lão nói, lương hoa đại nhân, phiền phức ngài, giúp ta thủ hộ Thanh Mộc Sơn một trận tuân mệnh. Vị nguyên lão kia đáp, quốc vương đại nhân, ngài đây là, Sở Phong rất là kinh ngạc, Sở Phong, về chuyện của ngươi ta đã nghe nói, Thanh Mộc Sơn tụ tập ngươi người thân cận nhất, nơi đó đúng là ngươi uy hiếp, tuy rằng, Nam Cung Long kiếm cùng La Bàn tiên nhân cũng ở đó, nhưng tin tưởng ám điện thực. Lực ngươi là rõ ràng, liền diệt thế tiên nhân đều ở đây vì ám điện làm việc, chỉ cần là Nam Cung Long kiếm căn bản là không có cách bảo hộ Thanh Mộc Sơn, còn nếu là Thanh Mộc Sơn đã xảy ra chuyện gì tin tưởng ngươi sẽ ăn ngủ không yên, này vị là Lương Hoa đại nhân, chính là tám phẩm võ đế coi như là diệt thế tiên nhân, tại lão nhân gia ông ta trước mặt cũng không dám quá mức càn rỡ, có hắn trấn thủ Thanh Mộc Sơn ta cũng sẽ yên tâm một chút. Tình linh quốc vương nói, quốc vương đại nhân đối với ta Sở Phong giúp đỡ ta Sở Phong chắc chắn sẽ không quên. Sở Phong rất là cảm kích nói, hắn không có cự tuyệt, hắn tìm không được lý do cự tuyệt bởi vì tinh linh quốc vương theo như lời những câu có lý, Thanh Mộc Sơn đích thật là Sở Phong tối nhớ mong một trong những địa phương, nơi đó cũng thật là hắn uy hiếp. Thế nhưng, bây giờ viễn, cổ tinh linh, đối mặt chính là ám điện, bọn họ là có trận đánh ác liệt muốn đánh, có thể dưới loại tình huống này, tinh linh quốc vương lại đem lương hoa đại nhân, cao thủ như vậy phái qua đây bảo hộ Thanh Mộc Sơn, đây thật là nhượng Sở Phong vô pháp không cảm kích ân huệ. Sở Phong tiểu hữu, chúng ta đi thôi. Lương Hoa đại nhân nói. Đừng xem vị này trong ngày thường cao cao tại thượng, liền viễn cổ tinh linh thấy hắn, đều là run rẩy nơm nớp, có thể vị nguyên lão này cấp cường giả, đối với Sở Phong nhưng là một điểm cái cũng không có. Phiền phức Lương Hoa đại nhân, Sở Phong cung kính nói. Sau đó, Sở Phong liền cùng Lương Hoa đại nhân cùng đi trước Tử Diễm Hắc Sơn, tuy rằng mục đích của bọn họ là Thanh Mộc Sơn, thế nhưng Sở Phong lại cần trước đem Bạch Nhược Trần mẫu nữ cùng với Khương Vô Thương cùng tiếp nhận đi. Phụ vương, nhưng mà tại Sở Phong đi rồi, Tiên Miêu Miêu chợt nhào vào tinh linh quốc vương trong ngực thất thanh khóc lớn. Bá bá chết, bá bá hắn bị diệt thế tiên nhân giết, ta muốn báo thù, ta nhất định phải giết diệt thế tiên nhân. Tiên Miêu Miêu rất là thống khổ, óng ánh nước mắt hiện đầy điềm mỹ gò má. Sở Phong đã đoán đúng, Tiên Miêu Miêu trước hết thảy, đều là giả bộ, nàng là tại miễn cưỡng vui cười, vì chính là không cho Sở Phong có gánh nặng. Nhưng trên thực tế nàng thống khổ cực, suy cho cùng vị kia Kim Phát lão giả, từ nhỏ bồi bạn nàng, nàng đối với Kim Phát lão giả cảm tình cực sâu, có thể nào không thống khổ. Chỉ là sự đau khổ này, chỉ có tại Sở Phong sau khi rời đi, nàng mới dám biểu hiện ra ngoài. Ngoan, người bá bá sẽ không chết vô ích, ta viễn cổ tinh linh không có người nào sẽ chết vô ích, ta sẽ nhường ám. Điện nợ máu trả bằng máu, ôm ấp nữ nhi tinh linh quốc vương đau lòng không ngớt tương tự. Hắn cũng tức giận không thôi, nhiều như vậy tộc nhân chết đi, thân là quốc vương, không ai so hắn khó chịu. Kinh qua một đoạn thời gian chạy đi, Sở Phong cùng Lương Hoa đại nhân, không chỉ có thành công nhận được Bạch Nhược Trần mẫu nữ cùng với Thanh Mộc Sơn. hiện nay cũng rốt cục tiến nhập Thanh Mộc lĩnh vực mà lại bây giờ đã đi tới Thanh Mộc Sơn ở ngoài. Oa, hôm nay Thanh Mộc Sơn, náo nhiệt như thế. Nhìn thời khắc này Thanh Mộc Sơn, Bạch Nhược Trần rất là ngoài ý muốn. Bởi vì hôm nay Thanh Mộc Sơn, quả nhiên là xưa đâu bằng nay, trên trời dưới đất khắp nơi đều là bóng người, có thể nói phi thường náo nhiệt. Này phồn thịnh chi cảnh tượng tuyệt đối là lúc trước Sở Phong tiến nhập Thanh Mộc Sơn gấp bội không thôi. Bây giờ Thanh, Mộc Sơn, không chỉ có là Thanh Mộc lĩnh vực chi nhân muốn bái nhập tông môn, mà là vũ chi thánh tổ rất nhiều người muốn bái nhập tông môn. Bởi vì, Nam Cung Long Kiếm, La Bàn Tiên Nhân, trở thành Thanh Mộc Sơn khách khanh trưởng lão tin tức. Cùng với Yêu Giao Vương tộc cùng Thanh Mộc Sơn liên minh tin tức đều là truyền ra ngoài. Bây giờ ở bên ngoài xem ra Thanh Mộc Sơn không chỉ có là chín thế đứng đầu, đây là muốn áp đảo tứ đại đế tộc phía trên siêu nhiên thế lực. Vật khổng lồ như vậy, dĩ nhiên quảng thu đệ tử ưu tú tự nhiên có vô số người muốn bái nhập môn hạ. Chớ nói Nam Cung Long Kiếm bọn họ gia nhập Thanh Mộc Sơn, chỉ cần là Sở Phong tiểu hữu một người tên tuổi cũng đủ để cho Thanh Mộc Sơn phồn thịnh tới đỉnh phong. Lương Hoa Đại Nhân nói, đích xác Sở Phong hôm nay xác thực nổi tiếng bên ngoài, Nam Cung Long Kiếm cùng La Bàn Tiên Nhân càng là đại danh đỉnh đỉnh, nhưng nếu là nhượng thế nhân biết hiện nay Viễn Cổ Tinh Linh cũng cùng Sở Phong liên minh, mà lại có Lương Hoa Đại Nhân trấn thủ Thanh Mộc Sơn, không biết thế nhân lại sẽ là làm sao chấn kinh. Bạch Nhược Trần một mặt mong đợi nói, ta chỗ này, không thể truyền ra ngoài, không thể để cho thế nhân biết ta tại trấn thủ Thanh Mộc Sơn. Lương Hoa Đại Nhân nói, vì sao? Khương Vô Thương không hiểu hỏi, nếu để cho thế nhân biết Lương Hoa Đại Nhân cũng ở đây Thanh Mộc Sơn, không phải sẽ làm người nhiều hơn, gia nhập Thanh Mộc Sơn, nhượng Thanh Mộc Sơn trở nên càng mạnh mẽ hơn sao? Bây giờ Thanh Mộc Sơn đối đầu, có thể không là cái khác mấy thế cũng không phải tứ đại đế tộc càng không phải là tam phủ chính là ám điện là Thanh Mộc Sơn làm sao phát triển cũng vô pháp siêu việt. Thế lực nguyên do không thể để cho ám điện chi nhân biết Lương Hoa Đại Nhân đang này, nếu để cho bọn họ biết kia ngày sau ám điện nếu quả như thật tấn công Thanh Mộc Sơn, tất nhiên cũng sẽ có chuẩn bị gây bất lợi cho Thanh Mộc Sơn, đối với Lương Hoa Đại Nhân cũng bất lợi. Sở Phong giải thích, nguyên lai là như vậy, nghe được này lời nói, Khương Vô Thương cùng Bạch Nhược Trần, còn lại là bừng tỉnh đại ngộ. Sở Phong tiểu hữu theo như lời cực là Lương Hoa Đại Nhân hài lòng gật đầu. Tới Bạch Tố Yên, còn lại là cười híp mắt nhìn Sở Phong. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Sở Phong trưởng thành đến giờ này ngày này tình trạng tuyệt không phải ngẫu nhiên, hắn đích xác có thường nhân không có năng lực. Cách chương.